Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, đời người là một chuyến hành trình mà chỉ khi đã trải qua hết những thăng trầm hỉ nộ ái ố mới biết đường ngắn hay dài, đếm qua nhiều vị mới biết có vị chát vị ngọt. Ngạn ngữ có câu, cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại. Cây lúa càng chín, hạt càng chắc mẩy, đầu sẽ rủ xuống, còn cỏ dại lúc nào cũng ngẩng đầu lên thể hiện bản thân. Thế nhưng người ta lại chỉ coi trọng bông lúa, chẳng mấy ai đoái hoài đến cỏ dại. Trong cuộc sống, học được cách cúi đầu đúng lúc cũng là một loại trí tuệ. Người khôn ngoan sẽ luôn biết cúi đầu trước ba kiểu người sau đây. Thứ nhất, cúi đầu trước người thân trong gia đình. Bố tôi mất cách đây hơn 10 năm, còn mẹ tôi thì mất cuối năm ngoái. Gần một năm qua tôi và các anh em của mình vẫn chưa hết say dứt vì đã chót lao vào cuộc tranh giành ngôi nhà và mảnh đất của bố mẹ để lại. Bố mẹ tôi sinh được 6 người con, duy nhất chỉ có chị cả là con gái, còn lại là 5 anh em trai. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong những ngày tháng khó khăn vất vả. Bố mẹ tôi ngoài làm ruộng còn tăng gia sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ để nuôi 6 đứa con. Chúng tôi cũng phải lao động ruộng đồng từ sớm, hầu hết chỉ học được tới cấp 2. Chỉ có chú Út là được học hết cấp 3. Thuở nhỏ chúng tôi rất yêu thương đùm bọc nhau. Tôi là con thứ 3 trong nhà, nhưng may mắn sức khỏe tốt, cao lớn nhất nhà. Trong khi anh trưởng thì từ bé đã ốm yếu, tính tình cũng nhu nhược. Tôi và cậu Út thân nhau nhất vì đi học cùng nhau, có gì cũng chia sẻ để dành cho nhau. Tuổi thơ ấm áp của con nhà nghèo cứ thế trôi đi, cho tới khi tất cả chúng tôi đều có gia đình riêng. Chúng tôi lần lượt được mua đất ở theo diện nhà đông con, chỉ còn lại chú Út ở với bố mẹ trên mảnh đất rộng gần 400 mét vuông. Sau này, khi chị cả của tôi mất vì tai nạn, bố tôi mất vì bệnh tật, thì mẹ tôi rơi vào trạng thái buồn phiền. Vì chú Út nhiều tuổi vẫn không chịu lấy vợ, lại tối ngày đi làm cho công ty tư nhân, nên mẹ tôi càng cô đơn. Mẹ tôi quyết định chuyển sang sống cùng gia đình tôi những năm tháng cuối đời. Lý do mẹ tôi chọn sang ở nhà con thứ, chứ không phải là con trai trưởng, vì chị dâu trưởng của tôi quá đáo để và soi mói, khiến cho bà không chịu nổi. Trước tình thế ấy, tôi chỉ nghĩ, con nào cũng là con, mẹ là mẹ chung, nên tôi vui vẻ đón mẹ về nhà chăm sóc. Vào những tháng cuối cùng, mẹ tôi dự cảm được thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu, nên gọi các con lại họp bàn về chuyện chia miếng đất của bố mẹ. Mẹ tôi muốn chia già nửa đất với căn nhà cho chú Út, phần đất nhỏ hơn còn lại cho anh trưởng. Mẹ cho vợ tôi 5 chỉ vàng vì hiếu thuận chăm sóc. Mẹ cũng đưa gần 50 triệu đồng cho anh trưởng để sau này lo hậu sự cho mẹ. Với chú Tư và chú Năm, mẹ không cho gì và giải thích là đã hỗ trợ các chú ấy rất nhiều lúc xây nhà mới rồi. Ý định phân chia của mẹ vậy mà cuối cùng châm lên ngọn lửa mâu thuẫn trong 5 anh em chúng tôi. Anh trưởng nghe lời vợ xúi giục, liền đòi lấy căn nhà và phần đất lớn với lý do làm nơi thờ phụng tổ tiên và bố mẹ. Chú Út lập tức không đồng ý, vì chia như vậy thì chú ấy lấy chỗ nào để mà ở, trong khi tất cả các anh đã có nhà cửa khang trang rồi. Chú Tư, chú Năm giận dỗi bảo bố mẹ coi mình như là con ghẻ, chẳng được tấc đất nào. Ban đầu tôi không có ý định tranh giành, nhưng thấy cãi nhau căng quá nên tôi cũng đòi chia phần công bằng cho các con trai. Dụng ý của tôi là sẽ cho chú Út thêm phần của mình để chú ấy yên ổn sống. Chẳng ai chịu nhường ai chút nào. Chuyện chia đất khiến tình cảm anh em sứt mẻ. Chúng tôi gân cổ kể về những thiệt thòi của bản thân trong nhiều năm. Mẹ tôi rơi nước mắt, không biết làm sao. Cuối cùng mẹ tôi phải đuổi ai về nhà nấy và bảo: các con đang muốn mẹ chết nhanh hơn phải không? Câu nói ấy vậy mà thành sự thật. 3 tháng sau mẹ tôi mất. Điều đáng buồn là trong 3 tháng ấy, chúng tôi vẫn không ai nhìn mặt ai. Các anh em của tôi nhiều ngày không cả tới thăm hỏi mẹ, dù mẹ đã bệnh nặng. Ngày bác sĩ báo tin mẹ tôi mất, chúng tôi mới bừng tỉnh. anh em tôi có người đã lên chức ông, lúc này mới òa khóc vì thương mẹ, vì hối hận đã cư xử sai lầm với nhau. Là anh em, lẽ ra chúng tôi phải nhường nhịn nhau, chia sẻ với nhau, thì nay chỉ vì hơn thua nhau từng mét đất, chúng tôi để mẹ ra đi trong đau đớn buồn phiền. Giờ đây, tình cảm anh em trong nhà cũng trở nên nhạt nhòa, chẳng còn được như xưa nữa. Quý vị thân mến, tình yêu đích thực là cùng ta đi qua năm tháng. Trên đời này chỉ có người thân trong gia đình mới có thể cùng ta bước qua những thăng trầm của cuộc sống. Nhờ khả năng và sự ủng hộ của họ, bạn có thể tiến xa hơn. Sự quan tâm và yêu thương của họ khiến bạn thoải mái và cảm thấy hạnh phúc. Có gia đình là điểm tựa, bạn sẽ có động lực để thành công hơn trong cuộc sống. So đo thiệt hơn với người nhà, được lợi nhất thời thì mất lòng. Tranh giành với người nhà dẫu thắng cũng mất tình cảm. Nhà là nơi để nói về tình yêu, chứ không phải là nơi để nói về đúng sai. Có thể cúi đầu nhận lỗi đúng lúc, chung sống hòa thuận, thì gia đình mới êm ấm, tình cảm ngày càng bền chặt. Thứ hai, cúi đầu trước kẻ hồ đồ, ngu ngốc. Từ ngày về làm dâu nhà Kiểm tới nay, điều khiến Oanh phiền muộn nhất không phải là bố mẹ chồng, mà lại là em gái chồng. Con bé cũng 22 tuổi đầu rồi, chứ có ít gì. Đã ra ngoài đi làm, và sau này phải lập gia đình làm dâu như cô. Nhưng lại luôn tìm cách xăm soi xét nét chị dâu mình, thay vì thông cảm cùng là phận phụ nữ với nhau. Bình thường, những chuyện nhỏ nhặt hay vài câu nói khó nghe, Oanh đều cho qua, không chấp vặt em chồng, bởi cô nghĩ chị em trong nhà căng thẳng lên, chẳng được lợi lộc gì, vừa khiến cho bố mẹ chồng và Kiểm phải suy nghĩ mà người ngoài họ cười cho. Hơn nữa, ý thức mình là người làm chị, nên Oanh cũng tự nhủ phải bao dung với em chồng hơn, không để bụng con bé. Đợt này, Oanh nghén nặng và mang bầu. Cô cố gắng đi làm để ít nữa được hưởng bảo hiểm thai sản. Về đến nhà đã mệt rũ người rồi, ăn còn chẳng ăn được. Vì thế, Kiểm liền bảo em chồng làm việc nhà cho chị dâu. Những việc trước nay toàn một tay Oanh làm, em ấy chả đỡ đần chút nào. Bố mẹ cũng không về phe mình, cực chẳng đã em chồng phải làm. Nhưng trong lòng thì luôn khó chịu, ra cạnh vào khóe chị dâu yếu ớt tiểu thư lười biếng nọ kia. Oanh hiểu, song đều im lặng không nói gì. Oanh có cô bạn chơi thân từ hồi còn học đại học. Biết cô ngén mệt, cuối tuần hễ rảnh là nó thường ghé chơi với cô. Đến lần thứ ba nó ghé chơi, thì em chồng nhấm nhằng nói thẳng trước mặt Oanh. Người đâu mà vô duyên, đến làm gì mà đến lắm thế không biết. Nếu chỉ là câu nói khó nghe bình thường, Oanh sẽ coi như không nghe thấy. Nhưng em chồng lại động chạm đến bạn của cô. Oanh nhẹ nhàng hỏi lại cô nàng. Sao em lại nói như thế? Chị ấy là bạn của chị. Chị ấy tốt, mới đến chơi và thăm chị thường xuyên. Em không nên nói người ta như vậy. Em chồng liền lườm Oanh và nói, nhà này không phải là cái chợ, ai thích đến thì đến, thích đi thì đi nhá. Oanh phật lòng nhíu mày. Em nói thế là sao? Đó là khách của chị mà, chứ có phải là người không mời mà đến đâu. Chị ấy cũng chỉ đến chơi, nào có làm chuyện gì không nên không phải đâu. Chị cũng chỉ là kẻ ở nhờ mà thôi nhá, khách với khứa cái gì chứ. Đừng nghĩ chị là chủ nhà hay có quyền hành gì ở đây nhá. Em chồng lớn giọng quát lại Oanh như vậy. Oanh nhíu mày không đáp trả. Em chồng nói thế thật là vượt phận và quá đáng không chấp nhận được. Nhưng Oanh không tranh cãi với em chồng mà nhấc điện thoại gọi Kiểm đang ở ngoài về, đồng thời mời bố mẹ chồng ngoài vườn vào nhà. Có mặt đông đủ mọi người, Oanh liền thưa lại mọi chuyện. Bố mẹ và anh thấy em ấy nói thế có đúng không? Nếu mọi người cũng đồng tình thì con chẳng còn gì để nói. Con sẽ thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức. Vì con có nhà, có công việc độc lập, con chẳng cần đi ở nhờ ai cả, để bị coi thường và khinh khi. Còn nếu em ấy nói sai, mong bố mẹ và anh, những chủ nhân chính thức của căn nhà này, hãy cho con một câu trả lời thích đáng. Thái độ của Oanh thể hiện rõ, bình thường cô không hay chấp nhận chuyện nhỏ, cô hiền lành đấy, nhưng một khi đã khiến cô giận thì cô sẽ cứng hơn bất cứ ai. Bố mẹ chồng Oanh tuy hơi vô tâm, bình thường không hay quản chuyện con gái mình bắt nạt chị dâu, nhưng vẫn là người có hiểu biết. Riêng Kiểm thì chẳng bao giờ nuông chiều em gái quá mức. Bình thường chỉ nghĩ em gái hơi lười và tính khí trẻ con mà thôi, nào ngờ đến mức này. Oanh dứt lời, bố mẹ chồng lẫn Kiểm lập tức an ủi cô và mắng em chồng. Sau đó, chắc hẳn bố mẹ chồng đã có một buổi dạy bảo kín với em chồng, nên cô nàng đã không còn kiếm chuyện với chị chồng nữa. Thưa quý vị, so đo với kẻ ngốc, đối đầu với kẻ hồ đồ, chẳng phải là bạn ngốc hơn họ sao? Dù là ai, cũng sẽ có lúc chúng ta không tránh khỏi việc gặp phải những người như vậy, cho nên cần học cách cúi đầu. Song cúi đầu ở đây không có nghĩa là nhẫn nhịn, chịu thua họ, mà là không bận tâm đến những hành động của họ. Nhưng một khi những hành động đó động chạm đến sự tôn nghiêm của bản thân, thì bạn cần lựa chọn cách lên tiếng và hành động phù hợp. Còn lại, đừng để bản thân vướng vào chuyện tranh cãi đúng sai, phí hoài công sức, năng lượng cho những người vốn không đáng. Kỷ luật tự giác lớn nhất của một người khôn ngoan là biết cúi đầu trước kẻ ngu ngốc. Thứ ba, cúi đầu trước cao nhân. Các bậc thầy có mặt ở mọi nơi trên thế giới này. Nhiều người có năng lực và tài năng đang ở bên cạnh chúng ta, ngay trong cuộc sống hàng ngày. Họ là những người tài giỏi và khiêm tốn. Khi không cần, có thể họ không có gì nổi bật, nhưng vào thời điểm quan trọng sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Cúi đầu trước cao nhân không phải là điều gì đáng xấu hổ. Nó thể hiện bạn là người biết điều, hiểu chuyện và ham học hỏi. Có như vậy, bản thân mới ngày càng hoàn thiện và tiến nhanh về phía trước. Cổ nhân có câu, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, kết giao trăm người không bằng gặp được một cao nhân. Không ai dám nói rằng mình biết tất cả mọi thứ, trong cuộc sống còn rất nhiều điều chúng ta cần phải học hỏi. Gặp được người tài trí là may mắn của mỗi người, cho nên nếu không biết cúi đầu để học hỏi thì quả thực là vô cùng lãng phí. Bay cùng Phượng Hoàng sẽ không phải là loài tầm thường, song hành cùng Tuấn Mã chắc chắn là ngựa tốt. Kiên trì học hỏi khiêm tốn lễ độ, biết cúi đầu đúng lúc là một loại khôn ngoan. Lấy người giỏi làm gương, bạn nhất định sẽ có dũng khí để leo đến đỉnh cao, sống cuộc sống ngày càng ý nghĩa. Thưa quý vị, trên đời này không ai là luôn thuận buồm xuôi gió, chẳng ai có thể tránh được những chuyện không như ý mình. Hãy biết cách cúi đầu khi cần, nhẫn nhịn đúng lúc. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Chỉ khi bạn có dũng khí cúi đầu, bạn mới đủ tự tin để nhìn lên, chịu đựng được sóng dữ, bạn mới mở ra được vùng trời yên bình. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Lòng tốt của mẹ kế. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu vẫn còn đau. Trước mắt tôi là màu trắng toát của bốn bức tường bệnh viện. Bên giường, dì Tâm đang ngủ gục, nhưng tay dì vẫn nắm hờ bàn tay tôi. Tôi từ từ ngồi dậy, dì cũng giật mình tỉnh giấc. Con tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không? Con muốn ăn gì để dì đi mua? Trong giọng nói khàn khàn của dì, tôi nhận ra sự lo lắng, có cả chút e dè quen thuộc từ bao năm. Dì nói biết tin tôi nằm viện, bố tôi đòi lên với tôi ngay. Nhưng dì bảo dù sao tôi cũng là con gái, để dì chăm sẽ tiện hơn. Dì Tâm vừa nói vừa hấp háy mắt, chốc chốc lại ngước lên nhìn tôi. Dì dúi vào tay tôi cốc nước, thành cốc vẫn còn ấm ấm. Dì là vậy, luôn ân cần quan tâm lo lắng cho người khác. Tôi biết dì thương tôi, nhưng nếu tôi đáp lại tình thương ấy thì e rằng tôi có lỗi với mẹ. Vì mẹ là thợ may nên tôi có nhiều quần áo đẹp. Ngày bé, tôi thích mê những chiếc váy voan mỏng in đầy hoa. Hễ được mặc váy mới là tôi hào hứng đứng giữa nhà xoay vài vòng cho mẹ ngắm. Hai mẹ con cùng cười giòn. Dù đang bận bịu với đống vải vóc, nhưng hễ nghe tiếng bố về, mẹ luôn ngừng tay, cười rất tươi. Mẹ có đôi mắt tròn, răng khểnh và má lúm. Nụ cười của mẹ là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Có những hôm cửa nhà không khóa, bố khẽ khàng bước vào. Vừa thấy bố, mẹ tôi đã giật mình luống cuống rồi cười bẽn lẽn chào bố. Thế nhưng hiếm khi bố cười với mẹ. Ông chỉ ngẩng đầu lên, khẽ nâng nhẹ một bên khóe miệng, rồi cụp mắt xuống. Dẫu vậy, lần nào bố đi làm về, mẹ cũng cười. Điểm vui của mẹ không chỉ tỏa ra từ khóe miệng, mà còn cả trong ánh mắt lấp lánh nữa. Tôi có cảm giác như mẹ ngồi đó cả buổi không phải để may vá, mà để đợi bố về. Ngày bố và dì Tâm chia tay, mẹ đã ở bên bố, động viên ông, mong tình cảm chân thành của mình có thể được hồi đáp. Lúc biết tôi đang lớn lên trong bụng, chắc mẹ vui lắm. Vậy là mẹ đã có một cái cớ để cả đời được ở bên người mình yêu. Thế rồi, tôi đến bên đời mẹ. Thứ mà bố dành cho mẹ chỉ là một đám cưới, một danh phận, một gia đình, chứ không phải là tình yêu. Trong lòng bố vẫn còn hình bóng dì Tâm. Có lần, mẹ lục túi áo khoác cũ của bố, cái áo mà có lẽ đã vài năm bố không mặc vì sờn rách nhiều, và tìm thấy một vật mà bà không nên thấy, đó là tấm ảnh cũ của dì Tâm và bố. Nếu là tôi, chắc lúc ấy tôi sẽ nổi cơn điên mà cào xé chồng mình mất. Nhưng mẹ thì lại khác. Mẹ chỉ ngồi khóc một chặp cho thỏa, rồi lại cất bức ảnh ấy vào chỗ cũ. Bố không đối xử tệ với mẹ, nhưng luôn xa cách và không mấy quan tâm. Mẹ nhờ gì bố sẽ làm, mẹ thích gì bố sẽ mua, nhưng bố chưa bao giờ chủ động làm những điều đó. Ông luôn chờ mẹ mở lời. Làm vợ chồng mười mấy năm, bố không biết mẹ thích ăn gì. Khi nhà có khách, chỉ cần mẹ tỏ ý quan tâm, gấp cho bố chút thức ăn, bố đều tỏ ra ngượng ngùng. Lần nào may áo mới, mẹ cũng hỏi bố có đẹp không, để rồi luôn nhận về câu trả lời hờ hững. Ừ, cũng đẹp. Nếu là tôi, khi nhận được thái độ ấy, tôi sẽ không hỏi tới lần thứ hai. Nhưng mẹ thì lại khác. Mỗi lần may quần áo mới mẹ lại hỏi, chỉ cần bố cười gượng, mẹ cũng thấy vui rồi. Trước mọi yêu cầu của bố, mẹ luôn gật đầu đồng ý. Tôi biết mẹ không thích màu xanh lơ. Mẹ chưa bao giờ may cho tôi bộ quần áo nào với gam màu đó cả. Thế nhưng khi bố gợi ý sẽ quét sơn toàn bộ căn nhà bằng màu xanh lơ, mẹ chỉ gật đầu. Từ nhỏ, tim của mẹ đã có vấn đề. Sinh ra tôi đã là thử thách quá lớn với cơ thể của mẹ. Thế nhưng, vì biết bố muốn có nhiều con, mẹ vẫn cố sinh thêm lần nữa. Mẹ mang thai được hơn 5 tháng, thì đứa em tội nghiệp ấy cũng bỏ gia đình tôi mà đi. Ngày từ bệnh viện về, mẹ khóc nhiều lắm. Cứ nghe thấy tiếng trẻ con nhà hàng xóm ê a nói cười là mẹ lại khóc. Đợt đó, bố ở nhà nhiều hơn, bố đi chợ nấu cơm cho mẹ. Cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm, ăn uống nói cười vui vẻ. Điểm vui ấy không thể giữ mẹ ở trần thế này được lâu. Hơn một năm sau ngày đứa em xấu số của tôi ra đi, mẹ cũng bỏ tôi đi nốt vì một cơn đau tim. Tôi còn nhớ như in hôm ấy, tôi đang ngồi trong lớp thì dì Quyên tới trường. Dì nói gì đó với cô giáo rồi đón tôi về, mắt dì đỏ hoe. Tôi linh cảm thấy chuyện chẳng lành, nhưng suốt dọc đường về nhà, cả dì và tôi đều im lặng. Hàng xóm kéo đến nhà tôi rất đông, vòng trong vòng ngoài chật kín. Chân tôi run lên, bước đi không nổi. Chưa đến bậc cửa, tôi đã ngồi thụp xuống, khóc òa lên. Bác Hà kéo tôi vào trong giường với mẹ. Mẹ nằm đó, mặt tái nhợt, chẳng còn chút sinh khí. Trong lúc tôi vẫn còn đức nở, bà ngoại ôm tôi vào lòng. Bà cũng khóc, tiếng khóc rưng rức đầy tức tưởi. Bố tôi vốn ít cười. Sau ngày mẹ mất, dường như tôi không còn thấy ông cười nữa. Có lần tôi hỏi bố có nhớ mẹ không? Ông lưỡng lự một chút rồi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi ra ngoài hiên hút thuốc. Mọi chuyện cứ thế được một năm. Vào một ngày tháng 9 nắng đẹp, mọi thứ đã thay đổi. Chiều ấy, có một phụ nữ đến nhà tôi. Cô ấy có làn da trắng hồng, chiếc áo màu xanh lơ càng làm bật lên màu da. Dù chưa gặp bao giờ, nhưng tôi thấy người ấy rất quen. Là dì Tâm. 15 năm đi xa, bôn ba khắp nơi, cuối cùng dì cũng về làng. Nghe nói chồng cũ của dì đã đi tù, hai đứa con đều chết vì bệnh. Giờ dì chỉ có một thân một mình. Chợt cái ý nghĩ đó xoáy sâu vào tâm trí tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Lẽ nào dì về để thế chỗ của mẹ tôi? Từ ngày đó, tôi sống trong nỗi sợ. Hễ đi học về, thấy trên bàn có vài cái bánh rán hay dăm quả cam quả táo, tôi cũng hỏi bằng được xem là của ai cho rồi mới dám ăn. Tôi hậm hực mỗi khi bố đi đâu về muộn. Nửa đêm, nỗi sợ cũng không buông tha. Giật mình tỉnh giấc, nhìn sang gian bên kia, thấy bố ngủ say, tôi mới yên tâm ngủ tiếp. Dỗ mẹ, bố tôi xin phép hai bên nội ngoại được đi thêm bước nữa. Người bố lấy chính là dì Tâm. Biết chuyện, tôi khóc 3 ngày liền. Bà ngoại thương tôi nên cũng khóc theo. Mấy hôm sau thì bà ốm, tôi sợ không dám khóc nữa. Ngày dì dọn đồ về nhà tôi để ý thấy trong hành lý của dì có đến gần chục chiếc áo màu xanh lơ. Hóa ra dì thích màu ấy, chắc chắn bố tôi biết điều đó. Liệu mẹ tôi có biết hay không? Ý nghĩ bố sống cạnh mẹ bao nhiêu năm nhưng vẫn tơ tưởng đến người yêu cũ làm tôi rất giận. Lúc nào tôi cũng trưng lên bộ mặt sưng sỉa. Vì gì mà mẹ tôi không có được hạnh phúc nên tôi cũng muốn dì nếm cảm giác đó. Một lần, dì Tâm định giúp tôi bê nồi nước bồ kết để gội đầu. Nhưng tôi nói không cần, rồi hất tay dì ra. Dì ngã, chống tay vào nồi nước nóng. May mà không phải nước sôi nên dì chỉ bị bỏng nhẹ. Bố về nhà thấy vậy liền hỏi nguyên do. Dì chỉ nói là do bất cẩn nên bị bỏng. Tôi giả vờ không quan tâm, ngồi học chăm chú nhưng vẫn cố giỏng tay lên nghe. Thấy thế tôi mới thở phào. Ngày có bầu cái hân, dì vui lắm. Dù dì nghén, cứ ngửi thấy mùi mỡ nóng già là nôn, nhưng biết tôi thích ăn nem rán, dì vẫn rán nem cho tôi. Nem được rán bằng lửa nhỏ, vừa đủ độ ăn rất giòn. 10 cái vàng ươm không bị cháy. Rán xong được chảo nem, ngửi mùi mỡ sôi, dì sợ không ăn được cơm nữa. Tôi ghét dì, nhưng lại thích có em. Ở lớp đứa nào cũng có anh chị em, mỗi mình tôi là con một. Mỗi lần chúng nó kể chuyện về anh chị em, tôi nghe mà thèm. Thế nên dù ghét dì, tôi vẫn thương đứa bé trong bụng dì, bởi nó là em tôi. Biết dì thích ăn chua, sang nhà bà ngoại thấy có mấy quả bưởi chua ươm vàng. Tôi xin ngay về một quả cho dì. Vừa ăn bưởi, dì vừa khóc. Từ ngày dì về ở với bố, tôi đã hậm hực ra mặt. Nhưng khi cái hân ra đời, tôi không thể nào ghét nó được. Ngày dì Tâm bế em từ trạm xá về, tôi chỉ đứng ở cửa buồng ngó vào. Cái hân khi ấy chắc chỉ to hơn con mèo mướp một tẹo, ngọ nguậy trong tã lót. Dì Tâm đon đả bảo tôi vào chơi với em, nhưng tôi vẫn khinh khỉnh bỏ đi như thể không quan tâm. Kỳ thực, đứa nào chẳng hiếu kỳ khi nhà có em bé. Ngày mẹ còn sống, mấy lần tôi cũng bảo mẹ đẻ em bé đi, tôi sẽ bế em cho mẹ. Hồi ấy, dì Tâm sinh cái hân đúng lúc bà nội tôi bị ốm, còn mẹ đẻ của dì vừa mất cách đó mấy tháng, nên dù ở cữ, dì vẫn phải tự giặt giũ, chứ không được kiêng cữ như người ta. Một lần, trong lúc dì đi giặt, tôi đã lén vào buồng ngắm em một tẹo. Về nhà được 10 ngày, nước da cái hân trắng da thấy rõ, nó không còn đo đỏ như là con chuột con mới đẻ nữa. đang ngủ mà cái miệng con bé vẫn chu lên như thể được bú mẹ. Hiếu kỳ, tôi vén màn lên, chui vào giường ngắm em. Bất ngờ, cây Hân nhoén miệng cười. Độ 5-6 tháng, nó bắt đầu theo tôi. Tôi đang bế mà đưa trả cho gì, em gái tôi sẽ nhìn theo rất lâu. Nhờ có đứa em gái dễ thương này, quan hệ của tôi với dì cải thiện đôi chút. Có cái Hân, mọi người trong nhà cũng thấy tôi cười nhiều hơn. Đợt dì sinh thằng Khang, tôi đang học cấp 3. Đi học thêm liên miên nên chẳng có thời gian chơi với em. Vậy mà thằng bé cũng yêu tôi lắm. Khi nó làm gì có lỗi, chỉ cần tôi nói, Khang làm cho chị giận rồi, chị không chơi với Khang nữa, là nó ra ôm vai bá cổ tôi liền. Có cái Hân và thằng Khang, quan hệ của tôi và dì cải thiện thêm nữa. Nhưng với tôi, người đó vẫn là tình địch của mẹ. Vì dì mà mẹ tôi mới khổ. Ý nghĩ ấy vẫn không ngừng đeo đẳng tôi suốt từng ấy năm. Mỗi lần thấy tôi đi học về, dì đều mở lời trước, rất tình cảm và đầy quan tâm. Tôi chỉ đáp lại bằng cái vẻ mặt lạnh lùng, ư hử chào lấy lệ. Tôi biết dì buồn lắm, tôi cũng không biết mình có vui hay không. Khi đã trưởng thành hơn một chút, tôi nhận ra là mình không ghét dì, tôi chỉ ghen dùm mẹ mà thôi. Xong, tôi không thể giận bố thêm được nữa, vì sau khi mẹ mất, ông là người thân gần gũi mình nhất. Vậy là tôi đem hết ấm ức đó đổ lên người dì Tâm. Bố tôi nhớ những món ăn dì thích. Nếu dì vắng nhà vào một buổi chiều rảnh rỗi, người chồng ấy có thể đoán được vợ mình đi đâu. Dì có một người chồng đúng nghĩa để yêu và được yêu. Đó là điều mà mẹ tôi mơ ước cả đời. Ở bệnh viện chăm tôi có mấy hôm mà dì Tâm gầy đi thấy rõ. Hai mắt dì thâm quầng, trũng sâu. Ngày mai tôi sẽ được về nhà. Tôi và dì đang ăn, chợt dì dừng lại ngập ngừng. Phương này, hay con đưa dì về nhà thuê của con ở độ một tuần có được không? Tôi biết, dì vẫn không thể yên tâm về sức khỏe của tôi, dẫu tôi chỉ bị suy nhược cơ thể và viêm dạ dày nhẹ. Chắc dì muốn tới chăm tôi thêm ít bữa, nhưng tôi đâu phải là trẻ con. Tôi nói dì về quê để lo cho hai đứa em, dì im lặng không nói gì. Tôi chợp mắt được một chốc rồi giật mình tỉnh dậy nhưng không thấy gì đâu. Vào giường nằm một lúc, cũng không ngủ được. Tôi lại ra hành lang ngồi. Bỗng đâu, dì từ cuối hành lang đi lại, trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc. Dì lo cho cái dạ dày và cơ thể yếu đuối của tôi, nên mua nào là tinh bột nghệ mật ong, rồi cả tổ yến để cho tôi tẩm bổ nữa. Miệng dì vẫn nhắc đi nhắc lại rằng, nếu tôi để dì ở trên này chăm sóc tôi thêm vài bữa, chắc chắn dì sẽ yên tâm hơn nhiều. Quá nửa đêm, dì đã ngủ say, nhưng tôi vẫn không sao ngủ được, nước mắt cứ thế chảy ra. Sáng ra, dì tất tả đi làm thủ tục xuất viện rồi thu xếp đồ đạc giúp tôi. Dì cứ luôn miệng bảo tôi ngồi yên đó, không cần làm gì cả. Xong xuôi hết, dì còn dặn, người con đang yếu, đừng ngồi xe ôm kèo gió máy, bắt taxi mà đi. Tôi nháy mắt tinh nghịch. Đúng rồi, bắt taxi để con với dì cùng về quê chứ. Con về quê để dì chăm con đấy. Nghe thế, dì Tâm ngẩn người ra, rồi dịu dàng nở nụ cười. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.